Chương 378, kịch tình kết thúc. Chương 378, kịch tình kết thúc. Nếu như hiện tại có một tinh thông ma pháp nhân ở chỗ này, thêm có năng lực đủ thò người ra thân thể đối phương tình huống ma pháp. Như vậy, đối phương liền sẽ phát hiện, đang nổ phạm giới lữ ban đầu tên tim ở giữa, lại là có thêm một cái u ám sắc năng lượng tiểu cầu, khi theo lấy trái tim của hắn nhảy lên, cũng theo đó nhúc nhích. Cái kia tần suất liền cùng trái tim của hắn sở nối liền lại cùng nhau. Nhưng trên thực tế đúng, cái kia u ám sắc minh hỏa năng lượng tiểu cầu, cũng đúng là cùng thân thể của đối phương liên tiếp. Bởi vì coi như là cường đại dường nào ma lực được rồi, chưa cùng nhân thể thành lập đầy đủ liên lạc nói, theo thời gian trôi qua, nó cuối cùng cứu đúng sẽ tự động sao tán. Càng chưa nói trương tường sở không có vào tim đối phương bộ vị minh hỏa, tiểu cầu, vẫn là cao độ cô đọng. Ở thoát khỏi chủ nhân không chê sau đó, có thể không tại chỗ buộc phát ra thì tốt rồi, làm sao có thể sẽ trường kỳ tồn tại đâu, cho nên, trương tường đang suy nghĩ đến nơi này một điểm sau đó. Hắn liền đem chính mình sở ngưng tụ ra minh hỏa tiểu cầu, một lô ở tại thân thể của đối phương trên, y theo dựa vào chính mình tại đem minh hỏa, tiểu cầu không có vào đối phương trong cơ thể thời điểm, mang theo khắc lên ma pháp trận, tạm thời tính mà duy trì minh hỏa tiểu cầu ổn định đương nhiên. Ở năng lực giả trên người rắc khắc ma pháp trận, còn có đem ẩn chứa đại lượng ma lực minh hỏa tiểu cầu, lưu ở đối phương trong cơ thể, đúng sẽ cho thân thể của đối phương tạo thành tờ GM đồng gánh. Vắt. Nếu như là nghiêm đồng lời nói, còn sẽ có thân thể vỡ tí nguy hiểm. Bất quá, Trương Tường biểu thị vậy thì thế nào đâu, đối với bạo tạc phạm giới lữ ban đầu tên mà nói, tuy là bởi vì hắn là vị thành niên lục cố, cũng sẽ không lập tức liền vào ngục giam, mà là sẽ đi thiếu niên cảm hóa viện ngây ngô. Thế nhưng, đối với Trương Tường mà nói, đối phương phạm này hành vi phạm tội, còn có kém chút lan đến gần hạ nã bị tiểu ló lì cả dù mỉ cầm các nàng, cũng đủ để cho Trương Tường ở trong nội tâm, cho đối phương tuyên bố một cái tử hình. Càng chưa nói, Trương Tường vốn là không để cho đối phương nói lấy quyết định. Trương Tường vừa nghĩ, vừa đem mình tay trái thu hồi lại. Mà ngay tại lúc này, truy tung Trương Tường mà đến Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ, cũng rốt cục truy đến nơi này. Cuối cùng rốt cục đuổi tới ngươi không sao chứ, Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ hơi mệt chút mà hai tay chống lấy đầu gối, có chút thở dốc nói. Chỉ bất quá, khi nàng nhìn thấy Trương Tường kia thu hồi trên tay phải, sở mang theo một tia thiêu đốt minh hỏa còn có trên mặt đất cái dáng vẻ kia vô cùng thê thảm, bởi vì ở cực độ trong sự sợ hãi đã hôn mê, khuôn mặt có vẻ hơi vặn mẹo. Chân trái còn có chút không phải tự nhiên vặn vẹo bạo tạc phạm giới lữ ban đầu tên thời điểm, trong mắt cũng là tốc biến qua một tia thần sắc nghi hoặc tới. Hà cái kia, đương nhiên là không có có sự tình lạp Trương Tường sắc mặt ca thả lỏng mà đứng lên, thu hồi mình cặp kia tam câu ngọc xạ gìn gặng, mỉm cười hướng về phía Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ nói rằng, không có việc gì là tốt rồi Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ tùng. Khẩu khí. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, Trương Tường mặc dù là LV4 nhục thể cường hóa, nhưng cũng không tinh thông tranh đấu. Mấy chương trước, nhân vật chính làm bộ bị Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ điện ngất chuyện quá khứ món. Mà mới vừa mới nhìn Trương Tường nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, nàng tự nhiên là có chút lo lắng Trương Tường đến cùng có thể hay không, đánh thắng được tang tâm bệnh điên cuồng, chế tạo hư không bạo tạc sự kiện côn đồ. Cho nên, nàng mới có thể đuổi theo ra tới. Mà vào lúc này, nàng cũng rốt cục gian ra mình nghi gian. Kia ngã trên mặt đất chính là cái kia người là Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ chỉ vào đã hôn mê bạo tạc phạm giới lữ ban đầu tên nói rằng. Há, hắn A, tự nhiên là cái kia chế tạo một hệ liệt hư không bạo tạc, vụ án tội phạm. Trương Tường nhún vai, hướng về Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ giải thích. Liền, chính là hắn A, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ có vẻ hơi kinh ngạc. Mà vào lúc này, lợi dụng lấy không gian di động. Cái này đỉnh di động với tốc độ cao kỹ xảo, ở vừa mới lại xuất hiện động lực từ gia tốc khu vực chu vây tìm kiếm cụ rổ cổ xì giải, cũng rốt cục đi tới hiện trường. Ở siêu, một trong tiếng, ở Trương Tường trước mặt cách đó không xa, cụ rổ cổ xì giải kia hệ song đuôi ngựa màu trà lệnh phấn tóc đỏ thân thể, cũng là chợt xuất hiện tại hiện trường. À, tỷ tỷ đại nhân, thì ra ngươi ở nơi này à, ta đều nói truy tung tội phạm đúng tác phong và kỷ luật. Ủy viên công tác. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi cũng không cần thiệp hiểm nữ á. Kuzo Koshiji vừa xuất hiện, liền ôm lấy bên cạnh Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ tay trái, dùng nói bạn thanh âm trách cứ, lấy mì xạ cả mì cổ tỏ. Chỉ bất quá, trên mặt nàng hoan hỉ thần sắc là muốn nhiều trách cứ. Nhưng ở chỉ một lúc, Kuzoko Shizuai mặt sắc liền đen xuống. Bởi vì, nàng nhìn thấy ở nàng cách đó không xa Trương Tường. À đúng cái kia cướp đi tỷ tỷ đại nhân nụ hôn đầu tiên ra hỏa Kuzoko Shizuai trong nháy mắt liền kích động, Trương Kỳ bạ hổ chảo mà liền phải hướng Trương Tường phát động tiến công. Nhưng tiếc là chính là, nhưng là bị mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ôm ở thắt lưng ngăn lại. Cờ lênh tĩnh tỉnh táo lại, Kuzoko mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ có chút nhức đầu ngăn cản mình bạn cùng phòng. Lẽ nào tỷ tỷ đại nhân, người đi ra chính là muốn tới tìm hắn à? Lẽ nào, tỷ tỷ đại nhân là ưa thích cái này đục uy điên cuồng sao? Nghe mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thoại ngữ, Kuzoko Shizuai trong nháy mắt liền mất đi sức sống, cắn cùng với chính mình góc áo. Hai mắt lệ vông vông mà nhìn mì xạ ca mì cổ tỏ, có chút chơi xấu mà ngồi trồm hổm ngồi trên mặt đất, lộ ra giống như là bị vứt bỏ tiểu miêu vậy đáng thương đồng hồ tỉnh tới. Không phải, người nào sẽ thích hắn a ân, ta là đi ra tìm tạc đạn ma nghe cụ rổ cổ thoại ngữ, mì xạ ca mì cổ tỏ sắc mặt nhất thời liền nổi lên một tia đỏ ửng, có chút sợn đờ giờ mà giải thích. Thật vậy trăng tỷ tỷ đại nhân, quả nhiên ngươi thích nhất người là cụ rổ cổ a cụ rổ cổ. Cụ rồ cổ ta nghe xong mỉ cổ tỏ thoại ngữ, cụ rồ cổ tại chỗ đầy máu phục nói, trong nháy mắt hoặc như là bạch tuộc một dạng mà dây dưa mỉ xả cả mỉ cổ tỏ thần kỳ. À, ngươi đang làm gì a cụ rồ cổ không muốn dựa vào tới a ngươi ở đây cỏ nơi nào a mỉ xả cả mỉ cổ tỏ ôm không nờ dê, có chút khó khăn để chống đỡ. Nhưng rất rõ ràng, sáng tác cụ rồ cổ đọc làm biến thái cụ rồ cổ xì lại, nơi đó là sẽ dễ dàng như vậy thỏa hiệp tồn tại. A một mới không cần đây, quả nhiên, chỉ có tỷ tỷ đại nhân ngực chưa nở, mới có thể chỉ rũ ta kia bị thương tâm linh A một A, ta đã là không kịp đợi. Tối hôm nay củ rổ cổ liền muốn tiến hành ái hiến thân tiếp tục biến thái hành vi củ rổ cổ, đang tiếp tục đánh thẳng vào mì cổ tỏ sẵn đờ dở điểm mấu chốt. Cho nên, không hề nghi giữa. Ở CCC, thanh âm nhắc lên sau đó, trên mặt đất xuất hiện đoàn hư hư thực thực hình người than cốc củ rổ cổ scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.